Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1037, thất bại. Lam Phong thật là thất bại. Chờ hồi lâu, Long Đản vẫn là không có phản ứng chút nào. Truyền ra mảy may động tĩnh đến. Cái này làm cho Lam Phong cực độ không hiểu. Mi đầu càng là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đến là nơi nào xảy ra vấn đề? Nhìn lấy cái kia không có động tĩnh chút nào Long Đản, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Cẩn thận tự hỏi vấn đề này cùng trước đó một hệ liệt động tác. Mà thú vương kết thì là đứng ở một bên. Không nói gì. Hiếu kỳ ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá Long Đản cùng Lam Phong. Tâm bên trong thì là đang tự hỏi trước đó cái kia thần kỳ một màn. Bằng không thử một lần nữa. Trầm ngâm một lát, Lam Phong cực độ không cam lòng nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hai tay của hắn thì là nhanh chóng kết ấn. Từng đạo phức tạp ấn kết từ trên tay hắn kết xuất. Sau đó cắn nát đầu ngón tay tại long trên vỏ trứng viết lấy cái kia cổ lão văn tự. Ngưng tụ nồng đậm thần long huyết dịch ẩn chứa thần long chi lực dòng máu vàng tại Lam Phong viết. Phía dưới không ngừng mà dung nhập vào Long Đản bên trong. Sau đó quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là cái này Long Đản rốt cuộc không có trước đó cái kia bất kỳ phản ứng nào. Giống như một cái tử vật. Chờ Lam Phong đem ngự long thuật thi triển hoàn tất. Cái kia Long Đản vẫn là đứng im bất động. Đến tại bình thường thú vương kết khi nhìn đến Lam Phong chảy máu dịch hiện lên kim sắc nháy mắt. Trên mặt thì là hiện ra một vòng khó nói lên lời vẻ chấn động. Làm ánh mắt của hắn rơi vào Lam Phong trên tay Long Hoàng giới lên lúc. Rung động trong lòng quả thực là không cách nào có lời nói để hình dung. Hưng phấn tiếng gầm gừ thì là vang vọng trong lòng hắn. Trời ạ, Long Hoàng giới, lại là Long Hoàng giới. Khó trách đại nhân có thể thi triển ra vừa rồi cái kia kỳ lạ pháp quyết. Lúc đầu không biết từ khi nào đại nhân vậy mà đạt được Long Hoàng bảo tàng. Quen thuộc lịch sử đối những phương diện này có nghiên cứu thú vương kết liếc một chút thì nhận. Ra Lam Phong Long Hoàng giới. Trong lòng có thể nói là chấn kinh hãi nhiên tới cực điểm. Kết, người có thể kiểm trắc ra cái này Long Đản nội bộ biến hóa sao? Nhìn thấy Long Đản vẫn là không có phản ứng chút nào. Lam Phong trầm ngâm một lát đem ánh mắt rơi vào cái kia sững sờ rung động thú vương kết trên thân. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết thì là vội vàng lấy lại tinh thần. Gật gật đầu, theo thú vương kết lời nói rơi xuống. Hắn thì là nhanh chóng đem Long Đản để ở một bên hắn nghiên cứu đặc chế máy móc phía trên. Sau đó mở ra máy móc chốt mở. Theo máy móc bị mở ra, ong ong ong thanh âm tại lúc này vang lên. Đại lượng số liệu thì là ở một bên liên tiếp hình chiếu lên hiện ra. Những này số liệu như trước kia số liệu bắt đầu so sánh trừ sinh mệnh lực nhiều 10 điểm bên ngoài. Hắn tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng là tại hình chiếu phía trên hình chiếu đi ra Long Đản tình huống nội bộ lại là có mới biến. Hóa tới, nguyên bản cái này máy móc kiểm trắc hình chiếu đi ra Long Đản tình huống nội bộ là mơ hồ một mảnh. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu cuộn mình tiểu long hình thức ban đầu. Thế nhưng là bây giờ cái này máy móc kiểm trắc hình chiếu đi ra Long Đản tình huống nội bộ thì là muốn rõ ràng không ít. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu long giống như một cái thằng nhóc con đồng dạng cuộn tròn rúc. Vào một chỗ, móng vuốt sát bên cái đầu nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái này hai tổ khác biệt hình chiếu, so sánh một phen, thú vương kết trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm kinh hỉ khó có thể tin thanh âm thì là từ trong. Miệng hắn truyền ra, có biến hóa, bên trong tiểu gia hỏa bộ dáng vậy mà càng thêm rõ ràng. Hiện tại chính đang ngủ say, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa nó liền có khả năng hội thức tỉnh. Hô, nghe được thú vương kết lời nói. Nhìn lấy cái kia hai tổ khác biệt hình chiếu so sánh. Lam Phong không khỏi gật gật đầu. Cả người cũng là tại lúc này thật dài địa thư một hơi. Ở trong lòng lẩm bẩm nói. Có biến hóa liền tốt. cuối cùng là không có mù quáng làm việc. Trầm ngâm một lát, Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thú vương kết trên thân. Xẻ bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kết, cái này long đản thì tạm thời giao cho ngươi xem quản chăm sóc. Nếu như có vấn đề gì, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Đại nhân yên tâm đi. Thú vương kết hưng phấn mà xoa xoa tay. Trùng điệp gật đầu. Hắn nhưng là muốn nhanh chóng đem cái này long đản cho ấp trứng đi ra. Sau đó đối tiến hành nghiên cứu. Nếu là không có gì hắn sự tình lời nói ta liền đi trước. Nơi này làm phiền ngươi. Lam Phong cười cười. Quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Cái kia, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng. Thú vương kết một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Còn có việc, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Xoay đầu lại nhìn về phía thú vương kết. Cái kia, ngươi nhìn, gần nhất trình tự viên ma viên huyết mạch đã bị kích hoạt. Cái này long đản cũng không cần đến ta quá quan tâm. Ta lập tức thì lại rảnh rỗi. Ngươi nhìn ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, thú vương kết một mặt hưng phấn mà xoa xoa tay. Biểu lộ mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Lắp bắp nói, tiểu tử ngươi, nói đi, cần ta làm sao phối hợp đi. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong ngầm hiểu, không khỏi điều mở miệng cười đường. Lúc trước thú vương kết sở dĩ quân vương điện là bởi vì Lam Phong đáp ứng hắn điều kiện. Từ khi quân vương bọc hậu thú vương kết đối quân vương điện cống hiến chắc tuyệt. Càng là trợ giúp trình tự viên kích hoạt ma viên huyết mạch. Cho nên Lam Phong cũng không có cự tuyệt hiện tại thú vương kết yêu cầu. Đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe vậy, thú vương kết đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói cảm tạ. Đại nhân mời tới bên này. Lam Phong gật gật đầu, đi theo thú vương kết đi đến một bên máy móc chỗ ngồi xuống. Thú vương kết đầu tiên là đối Lam Phong thân thể các hạng chỉ tiêu tiến hành một hệ liệt dò xét. Sau đó lại hút mana phong hai ống máu tươi, nhìn lấy thử trong khu vực quản lý cái kia đỏ tươi huyết dịch. Thú vương kết trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoảng hốt chi sắc đến. Hắn rõ ràng trước đó nhìn thấy Lam Phong huyết dịch là kim sắc a. Cái kia, đại nhân, người cái kia dòng máu vàng có thể hay không cho ta làm điểm. Do dự một chút, thú vương kết một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lam Phong. Lắp bắp mở miệng, Lam Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, mà chính là tâm niệm nhất động phía dưới. Thể nội thần long chi lực thì là toàn diện vận chuyển lên khải. Trong cơ thể hắn máu tươi tại thời khắc này thì là phát sinh cự đại biến hóa. Hóa thành kim sắc, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hút đi, đa tạ đại nhân, thú vương kết vui mừng quá đỗi. Vội vàng từ Lam Phong trong thân thể quất 5ml kim sắc máu tươi tới. Không có việc gì đi, ta liền đi trước. Sau đó, Lam Phong lại phối hợp thú vương kết tiến hành một hệ liệt kiểm tra chắc thí. Vung câu nói tiếp theo liền vội vàng rời đi. Về phần thú vương kết, thì là đã sớm đắm chìm trong đối Lam Phong huyết dịch nghiên cứu bên trong. Gia hỏa này thật sự là một cái nghiên cứu người điên. Phải biết hắn bị trình tự viên bạo tẩu phía dưới đả thương. Hắn thương còn không có A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.